Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 143, góc truyện audio.com. Nhóm chúng tôi đến Quang Hoa Moon sớm nửa tiếng so với thời gian đã hẹn. Trong khi đó, tin nhắn tương tự vẫn hiện lên trong đầu tôi. Bạn hiện là hóa thân mạnh nhất ở Seoul. Chết tiệt, tôi muốn nói rằng tôi đã biết. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy xấu hổ mỗi khi tôi nghe nó. Tôi không thể đảm bảo chiến thắng trước Yu Jong Hyuk ngay cả khi tôi sử dụng tất cả sức mạnh của mình và tôi hầu như không thể đánh bại Nirvana. Tại sao tôi lại là người mạnh nhất? Sau đó, một câu ở lần hồi quy thứ 51 trong con đường sinh tồn xuất hiện. Mạnh mẽ và yếu ớt trong Star Stream không liên quan gì đến sức mạnh hay độ thành thạo kỹ năng. Tiêu chuẩn sức mạnh đến từ câu chuyện. Sau đó là những lời mà Nirvana đã nói. Mạnh mẽ hay yếu đuối cuối cùng được xác định bởi câu chuyện. Đồ ca, SC, ở đằng xa, Lee Hyun-sung và Jung Hyo-won đang tiến lại gần. Dường như mối quan hệ của họ đã trở nên bền chặt hơn sau khi cùng nhau vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Jung Hyo-won vẫy tay chào tôi. Tôi đã thấy lời tuyên chiến. Anh đã làm rất tốt đấy. Cô cảm thấy thế nào? Tôi ổn. Huynh Sung, SC thì hơi. Tôi sẽ ổn thôi. Anh ấy đang nói dối. Jung Hyo-won vừa dứt lời. Lee Huynh Sung đã đánh vào ngực mình để chứng minh anh không nói dối. Nó được phóng đại nhưng khó có thể coi đó là một trò lừa bịp. Lee Huynh Sung đã bắt đầu kế thừa câu chuyện về bậc thầy của thép. Có lẽ Lee Hyun-sung là một trong năm hóa thân xuất sắc nhất trong Seoul Dome. Anh ta được tiếp thêm sức mạnh bằng cách kế thừa câu chuyện. Lee Hyun-sung là ví dụ hoàn hảo về sức mạnh là một câu chuyện. Đó là cái giá của một câu chuyện quyết định. Sức mạnh, trên thế giới này, có lẽ tôi được xếp vào hàng hóa thân mạnh nhất, bởi vì những câu chuyện tôi tích lũy được trong lần này đều ở mức bất khả thi. Tất nhiên, những câu chuyện về hồi quy giả Yu Jong Hyuk và người tái sinh Nirvana cũng rất ghê gớm nhưng câu chuyện của họ đã là quá khứ. Cảnh quan của Quang Hoa Moon bắt đầu được nhìn thấy ở phía xa. Tôi đã kiểm tra thời gian. 3 giờ 40 phút đã trôi qua kể từ đợt đầu tiên. Cứ 4 giờ một lần, những con quái vật sẽ đến. Làn sóng thứ hai sẽ sớm đến với chúng tôi. Những con quái vật cấp 5 sẽ sớm đến. Những hóa thân khác sẽ ổn chứ, ở đây sẽ ổn thôi. Tôi nhìn xung quanh, ánh mắt của Jung Hyo-won và các thành viên trong nhóm di chuyển theo tôi. Nó đông đúc hơn 10 phút trước và lượng người ngày càng đông. Cái này, Jung Hyo-won dường như nhận ra điều gì đó. Tiếng la hét từ khắp mọi nơi. Mọi người ở Seoul đang tập trung tại Quang Hoa Moon. Hãy đánh bại thủ lĩnh của giáo hội cứu rỗi. Chúng ta phải giết anh ta để kết thúc kịch bản này. Những người được trang bị vũ khí đang hò hét. Không ai nói về tự do hay bình đẳng. Đó là bởi vì con người hiện tại quá yếu đuối để nói về một khái niệm vĩ đại như vậy. Thay vào đó, họ tụ tập để sinh tồn. Hãy đi theo vua tối cao. Phá hủy giáo hội cứu rỗi. Lee Hyun-sung nhìn cảnh tượng với ánh mắt phức tạp và nói. Đồ ca, SC biết điều này sẽ xảy ra. Tôi đã chờ đợi nó. Bất kể có bao nhiêu hóa thân mới xuất hiện hay giáo hội cứu rỗi nổi tiếng đến đâu. Phần lớn dân số Seoul đều là hóa thân hiện tại. Họ chỉ cần một đầu mối để vượt ra ngoài các phe phái. Gong Pyu-du nhìn đám đông và thở dài. Hàn Quốc bị hủy hoại. Khỉ thật, có phải các nhà bất động sản nên bồi thường đất của tôi? Chú đang nói những lời đó trong một tình huống như thế này. Lee Ji-hai tặc lưỡi và Gong Pyu-du. Còn Yu Sang-ga thì sao? Tôi nghe nói cô ấy đã bị bắt bởi giáo hội cứu rỗi. Chúng S sẽ đi cứu cô ấy. Tuy nhiên, không phải lúc này, tôi không thể vội vàng. Ngay cả Nirvana cũng không dám chạm vào vi giới hạn của tinh vân Olympus trừ khi anh ta đang nghĩ về một cuộc chiến với các tinh vân. Quang Hoa Moon đã trở nên nóng lên bởi các hóa thân khi một tin nhắn xuất hiện trong không khí. Gợi ý 2. Hóa thân mạnh thứ 9 trong Seoul Dome là cậu bé côn trùng Lee Gyu-young. Đôi mắt của Lee Gyu-young sáng rực khi tên cậu được gọi. Hyung, em đứng thứ 9. Thật vô lý. Tôi còn yếu hơn nhóc con đó. Lee Ji-hai cau nhàu. Đừng nói nữa và sẵn sàng đi. Các thành viên đồng loạt gật đầu. Gợi ý thứ 2 đã được công bố và làn sóng thứ 2 sẽ sớm bắt đầu. Những tiếng gầm vang lên từ ngoại ô Seoul. Những con quái vật cấp 5 có thể được xếp vào loại thảm họa nhỏ bắt đầu xuất hiện. Nói cách khác, đó là một cấp độ mà các hóa thân bình thường không thể xử lý được. May mắn thay, tất cả các hóa thân đều tập trung gần Quang Hoa Moon và đây không phải là một cuộc chiến bất khả thi. Khu vực bảo vệ càng hẹp thì việc cứu các hóa thân càng dễ dàng. Chúng ta phải giải quyết chuyện này trong 4 giờ. Sau đó, quái vật cấp 4 sẽ bắt đầu xuất hiện. Sẽ là kết thúc một khi điều đó xảy ra. Các thành viên gật đầu. Không có gì đáng sợ về thảm họa nhỏ. Nhưng họ không muốn nhìn thấy những con quái vật cấp trên. Tôi yêu cầu Gong Piu-du và Lee Hwin-sung dẫn dắt các hóa thân và tạo thành một mạng lưới phòng thủ. Chấm. Để đó cho tôi. Quang Hoa Moon sẽ trở thành đất của tôi sau khi kịch bản này kết thúc. Tôi mỉm cười và trả lời. Tiếp tục đi. Hãy làm những gì chú muốn. Đáng buồn thay. Một khi kịch bản này kết thúc. Vùng đất Seoul mà Gong Piu-du mong muốn sẽ không còn tồn tại. Tôi dẫn cả nhóm đến trung tâm Quang Hoa Moon. Ở trung tâm Quang Hoa Moon, có một đâu lớn mà ban đầu không hề xuất hiện. Nó không phải là một tòa nhà. Cũng không có sân vận động nào ở Quang Hoa Moon. Đó là một không gian mà giáo hội cứu rỗi tạo ra. Bên trong mái vòm vẫn còn mờ đục nhưng khi tôi nhìn kỹ, một con búp bê đang đứng trên đỉnh và phát biểu. Tất cả các hóa thân, kẻ thù thực sự của chúng ta là ai? Tại sao bây giờ chúng ta lại chĩa giáo và kiếm về phía nhau? Jung Hyun cau mày trước giọng nói. Đó là vua trung lập. Vua trung lập đang sử dụng. Khuếch đại giọng nói. Trên đỉnh mái vòm như thể ông ta là một đốc Kaebi. Tôi hiểu cảm giác của mọi người. Dù là thành viên giáo hội cứu rỗi hay các thế lực khác. Chúng ta đều là những kẻ yếu đuối. Chúng ta chỉ là nạn nhân của kịch bản. Trong thực tế, mọi người biết, không có ích gì khi chiến đấu giữa chúng ta ở đây. Đây là những gì Đốc Kaebi muốn. Câm miệng, chính giáo hội cứu rỗi đã gây chiến đầu tiên. Đúng, giết hắn đi. Zion Yudo cười nhẹ. Mọi người, các bạn không biết rằng lũ quái vật đang đến sao? Seoul sẽ bị phá hủy nếu chúng ta chiến đấu. Vậy thì ông sẽ làm gì? Mọi người đều biết đây là một viễn cảnh mà chúng ta có thể sống nếu hóa thân mạnh nhất hy sinh bản thân. Bên ngoài sân vận động mờ đục trở nên trong suốt và bên trong bắt đầu lộ ra. Có hai người đang đứng trên sân khấu với ánh đèn lộng lẫy phía sau họ. Hai anh hùng sắp trở thành hiện thân của mái vòm Seoul. Tôi sẽ giới thiệu cho mọi người những ứng cử viên hóa thân mạnh nhất. Các thành viên giáo hội cứu rỗi ở phía đối diện của mái vòm vỗ tay ầm ĩ. Yu Jong Hyuk. Yu Jong Hyuk. Nirvana. Nirvana. Các hóa thân dường như bị bối rối bởi sự thay đổi đột ngột của bầu không khí. Đờ, đây là cái gì? Họ đã đánh nhau chưa? Tôi biết họ đang nghĩ gì. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể giải quyết tình huống như thế này? Bất kể đó là thủ lĩnh giáo hội cứu rỗi hay vua tối cao. Sẽ tốt cho chúng ta nếu cả hai người họ đều chết trong cuộc chiến này sao? Mọi người đều là một kẻ hèn nhát. Nirvana biết con người hèn nhát nhất khi nào. Đã đến lúc cho tương lai không thể đạt được. Một số người đã chết trong khi những người khác sẽ chiến đấu lại và tìm cách sống. Tôi đến gần mái vòm và va vào tường. Hóa thân, Zion Yudo, đang sử dụng, chiến đấu công bằng LV. 3. Tất cả các hóa thân ngoại trừ những người tham gia trận quyết đấu đều không được phép vào sân khấu. Ông ta đã sử dụng dấu ấn của Quang Hegan. Trong trường hợp này, không ai ngoài Yu Jong-hyuk và Nirvana có thể tham gia vào trận chiến. Tôi nói với Jung Hyo-won và Lee Ji-hai. Giết Jeon Il-do. Khoảnh khắc tiếp theo, một thứ gì đó bùng nổ từ bên trong sân vận động. Cuối cùng, trận chiến giữa Yu Jong-hyuk và Nirvana đã bắt đầu. Có một màn hình khổng lồ phía trên mái vòm được tạo ra bởi Doc Kaebi. Bạn đang làm điều gì đó thú vị. Tôi nghĩ đó sẽ là một trận chiến vui vẻ nên tôi đã chuẩn bị để mọi người cùng xem. Trên màn hình, tôi có thể thấy hai thanh kiếm của Yu Jong-hyuk và ma lực trắng của Nirvana đang va vào nhau. Thanh kiếm phá vỡ bầu trời của Yu Jong-hyuk và mạn đà la của Nirvana đã gây hỗn loạn khắp không gian. Hàng chục cuộc giao nhau đã được thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn. Đó là một trận chiến thận trọng và công phu. Họ sử dụng kế thừa và kế vị để đọc kỹ năng của người kia và cố gắng đạt được lợi thế. Đây là cuộc đối đầu giữa một hồi quy giả và một người tái sinh. Nirvana di chuyển một cách nghiêm túc. Mạn đà la của Nirvana quay nhanh chóng. Xoay tròn sức mạnh ma thuật của anh ta như một mối đe dọa tấn công cơ thể Yu Jong-hyuk. Yu Jong-hyuk nhảy cao lên trời. Tránh được ma lực màu trắng. Thoạt nhìn, nó dường như là một con số vô tận. Đó là bởi vì ma lực màu trắng tác động theo chuyển động của hắn. Yu Jong-hyuk nhanh chóng xoay những lưỡi kiếm của mình để đánh trúng sức mạnh của Mạn Đà La nhưng không may bị trượt. Máu đổ ra từ vai trái và đùi. Một âm thanh lớn phát ra từ miệng của một hóa thân. Jeon Il-do đã la ầm lên khi lo lắng chạy trốn khỏi Jung Hyo-won. À, nó sẽ như thế này. Tuy nhiên, Yu Jong-hyuk vẫn bình tĩnh. Yu Jong-hyuk nhảy lên gần trần nhà của mái vòm và lao xuống trong khi cầm thiên kiếm của những đám mây. Sức mạnh ma thuật xanh được nạp vào thanh kiếm nhưng Nirvana đã hoàn thành việc phòng thủ của mình. Cố lên, Yu Jong-hyuk, vào lúc này. Kích thước của thiên kiếm của những đám mây đột nhiên thay đổi. Nó đã được biến đổi thành một thanh kiếm khổng lồ và bắt đầu phát triển với kích thước của một tòa nhà. Cánh tay cầm kiếm của Yu Jong-hyuk cũng vậy. Nó giống như cánh tay phải của một vị thần khổng lồ. Biến đổi cơ thể khổng lồ. Nirvana ngạc nhiên cố gắng rời khỏi phạm vi của lưỡi kiếm nhưng đã quá muộn. Sức nặng của lưỡi kiếm chia cắt bầu trời theo đúng nghĩa đen rơi xuống Nirvana. Có một tiếng gầm lớn và toàn bộ sân khấu phủ đầy bụi. Khụ, Nirvana bị va chạm mạnh và nằm trong một hố sâu do kiếm của Yu Jong-hyuk tạo ra. Các hóa thân kêu lên. Nhiều cánh tay xuất hiện từ Mạn Đà La. Ngàn tay của Avalokiteshvara. Hai tay của Bồ Tát chống lại thanh kiếm khổng lồ. Nếu không có mái vòm, khu vực này sẽ bị phá hủy bởi vụ va chạm. Tất cả các hóa thân đều choáng ngợp. Đây là trận đấu giữa những người mạnh nhất ở Seoul. Mạnh nhất, tôi bằng cách nào đó cảm thấy cay đắng. Tôi nuốt lại vị đắng và sử dụng độc giả toàn trí. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như là một cuộc đối đầu sức mạnh đơn giản. Nhưng trong lúc này, giữa Nirvana và Yu Jong-hyuk lại có một luồng suy nghĩ. Nirvana nghĩ, mức độ của rào cản tinh thần tăng lên rồi à, bước sóng ma lực ngày càng mạnh. Trình độ kỹ năng của ngươi thấp hơn ta nghĩ. Ngươi thu được gì từ kế vị? Anh làm như vai trái của anh bị thương nhưng đó chỉ là một cái bẫy. Chuyển đổi cơ thể khổng lồ có thời gian ngắn. Ngươi nên nhìn toàn bộ trận đấu. Đó là một chiến trường mà chỉ tôi có thể nhìn thấy. Hai suy nghĩ không chạm vào nhau đang khắc họa một trận chiến chưa xảy ra. Tôi cảm thấy ngưỡng mộ và đánh giá cao tầm nhìn. Đã bao lâu rồi, tôi đã đạt được kết quả của cuộc đối đầu này nhanh hơn bất kỳ ai trong mái vòm. Tôi nhảy lên sân thượng của một tòa nhà gần đó và nhìn ra mái vòm. Sau đó tôi mở miệng. Han Su-yong, tôi biết cô đang theo dõi. Khoảng không phía sau tôi tách ra và Han Su-yong xuất hiện từ bóng tối. Làm sao anh biết được? Han Su-yong đang mặc một bộ đồ chiến đấu màu xanh ôm sát cơ thể. Có lẽ đó là một mảnh ghép ẩn từ vùng đất hòa bình. Cô không thể ngồi yên sau khi nghe thấy tiếng loa. Ha, chòm sao? Hắc Hỏa Dục Vương nhe răng về phía bạn. Đúng như dự đoán, Han Su-yong đã chọn nhà tài trợ của mình. Han Su-yong tiến lại gần tôi và ngồi trên lan can. Thật là thú vị. Vì sao anh lại gọi tôi? Tại sao cô lại đứng xem? Cô không muốn hoàn thành kịch bản sao? À, tôi cần phải biết ai là người mạnh nhất. Chờ đã, anh biết đó là ai không? Tôi biết, ai? Có phải Yu Jong-hyuk không? Không, Han Su-yong thở phào nhẹ nhõm. Tôi rất vui, nếu tên khốn đó chết, thế giới sẽ quay ngược trở lại. Bây giờ điều này không khó. Han Su-yong rút ra một con dao găm. Thủ lĩnh giáo hội cứu rỗi. Anh định giết hắn ta hả? Tôi lắc đầu về phía Han Su-yong. Người sắp đi xuống. Anh ta không phải là người mạnh nhất. Không. Vậy thì ai? Tôi nên giết ai? Tôi im lặng nhìn Han Su-yong. Một lúc sau, ánh mắt ta ấy đầy vẻ không tin. Đừng nói với tôi là... Tôi gật đầu. Hãy cùng trang trí cho phần cuối của kịch bản này, cách chương.